Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1688, chương 1688, thoát đi Hòa Bình Thành. Hiện tại đối với Lý Minh tới nói, tình huống thật sự là quá nghiêm trọng, vì trì hoãn Hòa Bình Thành bị Ma Tôn chiếm lĩnh thời gian. Hắn đã liên tiếp tổn thất Bất Tử Thần Hoàng cùng Phượng Ngạn hai vị không trung đại thần. Mà mặt khác mấy vị đại thần cũng bởi vì thời gian dài dùng ít địch nhiều nguyên nhân. Hiện đang tiêu hao quá nhiều lực lượng, chỉ sợ trong tương lai trong một thời gian ngắn, đều không thể khôi phục lại thực lực mạnh nhất. Tuy nhiên ma thú cùng kỳ rất là kỳ lạ bay đi. Nhưng Lý Minh y nguyên vô cùng lo lắng. Hắn không biết ma thú cùng kỳ là triệt để rời đi, vẫn là hội một lần nữa trở lại ma tôn ma trưởng khống chế xuống. Bất kể nói thế nào, hôm nay một trận chiến này, cuối cùng hắn vẫn là không cách nào hoàn thành tưởng tượng kết quả. Bổn tọa không có việc gì, chỉ là thụ thương so sánh nặng, nhưng cuối cùng lưu lại một cái mạng. Chỉ sợ bồn tọa cùng Phượng Ngạn không cách nào đang trợ giúp bệ hạ xuất chiến. Bất Tử Thần Hoàng suy yếu nói ra, bệ hạ không cần lo lắng, ngài cùng Phượng Ngạn lập tức trở về thần cảnh thành tu dưỡng. Chiến đấu sự tình chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Minh gật gật đầu, tranh thủ thời gian ra hiệu kinh thành đi cùng Thần Hoàng bệ hạ nhanh chóng nhanh rời đi. Thế nhưng là Minh ca, hiện tại chiến đấu đến khẩn trương nhất thời điểm, ta sao có thể tùy tiện rời đi? Kinh Thành nói ra, bảo hộ bệ hạ cùng Phượng Ngạn kim đàn trọng yếu nhất. Mà lại nơi này chiến đấu chèo trống không bao lâu, ta lập tức cũng sẽ cho người cấp tốc rút lui. Lý Minh bất đắc dĩ giải thích nói, hắn biết rõ, hiện tại phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường cơ hồ hoàn toàn bị ma tộc chủ lực quân đoàn chiếm cứ. Lúc này xông vào phủ thành chủ bầy ma thú vẫn chỉ là tiên phong bộ đội, mà lại hội liên tục không ngừng xông vào trong đại viện. Nơi này người chơi cùng NPC đều gặp phải cự đại nguy hiểm. Tuy nhiên trì hoãn thời gian là rất trọng yếu kế hoạch, nhưng nếu như trả giá đắt vượt qua kế hoạch chỗ tốt, như vậy hắn tình nguyện lựa chọn từ bỏ. Ngươi nhanh đi a, Minh ca tự có sắp xếp. Kinh Lan nói ra, biết. Kinh Thành lập tức quay người, vịn Bất Tử Thần Hoàng hướng trong phủ thành chủ viện phóng đi. Tới đó liền có thể mượn nhờ lệ nhân điệp linh thị giúp đỡ. Bay thẳng ra tường cao, nhìn lấy Kinh Thành cùng Bất Tử Thần Hoàng song song rời đi. Phía trước chiến đấu cũng đã chính thức khai hỏa. Đen nghịt đại lượng ma thú điên cuồng hướng về tường đá đánh tới. Bốn vị đại thần xếp thành một hàng, chết ngăn trở số lượng to lớn hung tàn ma thú. Các người chơi cũng triển khai kỹ năng công kích, mảng lớn mưa tên cùng ma pháp kỹ năng hướng về bầy ma thú phủ đầu chụp xuống. Nhưng là các người chơi công kích tạm thời đối bầy ma thú không cách nào tạo thành quá lớn thương. Hai đen nghịt ma thú không kiêng nể gì cả đánh thẳng vào tường đá, cùng điên cuồng vây công bốn vị đại thần. Lý Minh đứng tại tường cao phía trên, mắt thấy dưới chân chiến đấu, trong lòng cũng đã phán đoán ra, nơi này cũng kiên trì không bao lâu thời gian, mà lại không trung mảng lớn mây đen cũng đã bay đến phủ thành chủ trên không. Lập tức liền muốn chạy tới trợ giúp. Một khi ma đàn quạ từ không trung đồng thời phát khởi thế công, tất cả người chơi tất cả đều chết ở chỗ này. Các vị, mọi người chuẩn bị lùi lại, từ hậu viện nghĩ biện pháp lật qua, toàn bộ rút lui Hòa Bình Thành, dựa theo kế hoạch trở về chỉ định ngoài thành khu vực phòng ngự. Lý Minh nói ra, cái gì, chúng ta bây giờ thì rút lui? Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Tiểu Trư cùng nhau sững sờ. Không có thời gian, không đi nữa chúng ta đều đi không? Thủ vệ Hòa Hưng Thành kế hoạch đã thất bại, chúng ta chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Minh bạch, chúng vị quan chỉ huy tranh thủ thời gian mệnh lệnh cận chiến các người chơi đi đầu. Rút lui, hắn viễn trình các người chơi tận lực giúp trợ phòng ngự. Chỉ cần nhóm đầu tiên người chơi cấp tốc rút lui, bọn họ cũng đem lập tức rời đi. Lý Minh tranh thủ thời gian hướng bốn vị đại thần phát ra chỉ lệnh, để bọn hắn chú ý an toàn. Chỉ cần không chống đỡ được liền có thể lập tức rút lui. Ta lưu lại trợ giúp bọn họ đi. Thánh nữ nói ra, cũng tốt, chờ chúng ta người toàn bộ rút lui. Các ngươi nam tài cũng muốn tranh thủ thời gian rút về tới. Lý Minh gật gật đầu, quay người mang theo một đám quan chỉ huy vội vàng hướng hậu viện. Hiện trong thành chiến đấu đã không cách nào tiến hành tiếp. Dùng không bao lâu, phủ thành chủ đem bị ma tôn hoàn toàn chiếm cứ. Hòa bằng thành toàn bộ luân hãm đến hỗn độn đế quốc khống chế bên trong. Tuy nhiên đây là tất nhiên phát sinh sự tình, nhưng Lý Minh phương án lại triệt để tuyên cáo thất bại. Bởi vì lúc này thiên mệnh đế quốc NPC quân đoàn khoảng cách hòa bình thành còn có ước chừng một nửa. Hành trình là vô luận như thế nào đều không có cách nào chạy tới. Như thế tới nói, tương lai hòa bình thành chung quanh phòng ngự chiến, thiên mệnh trận doanh làm mất đi thiên mệnh quân đoàn trợ giúp. Chỉ có dựa vào thần tộc quân đoàn cùng địch nhân lượn vòng. Mà thanh phong tướng quân thống soái hơn 200.000 NPC quân đoàn cũng đem tại hòa bình thành thất thủ tiếp vào hệ thống nhắc nhở về sau. Trực tiếp quay đầu trở về, bắt đầu ở thiên mệnh trong địa đồ bố trí phòng ngự. Sẽ không lại chạy tới trợ giúp. Lý Minh bất đắc dĩ rời đi, một đường cuồng vọt tới trong hậu viện. Mắt thấy ba ngôi đại điện xếp thành một hàng, phía trước trên quảng trường kín người hết chỗ. Bốn đại liên minh các người chơi đã tại hậu viện bên trái tường cao phía dưới dựng thang lầu. Từng đám các người chơi theo thạch đầu bậc thang bò lên trên tường cao. Rốt cục rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Có lệ nhân điệp linh thị các người chơi bay thẳng quá cao tường. Sau đó một chuyến lại một chuyến trợ giúp huynh đệ mình nhóm bay vọt tường cao. Rất nhanh, trên quảng trường dày đặc đám người cấp tốc sơ tán. Trong hậu viện đã không có bao nhiêu người. Lý Minh nhìn về phía trước, bên tai rõ ràng nghe được ầm ầm tiếng bước chân ở phía trước vang lên. Ma tộc quân đoàn số lớn nhân mã tất cả đều xông vào phủ thành chủ. Ngay sau đó chính là năm thân ảnh cấp tốc vọt tới. Sau lưng đuổi theo một mảng lớn hung tàn ma thú. Vô số huyết hồng ánh mắt nhìn trong lòng của hắn phát run. Năm vị đại thần rốt cục an toàn thoát đi. Lý Minh lo lắng nhất sự tình không có phát sinh. Hắn đứng ở nơi đó, hưng phấn nhìn lấy thanh nữ cùng mặt khác bốn vị đại thần hướng tiến nội viện quảng trường. Liền tranh thủ thời gian mang lấy bọn hắn phóng tới thềm đá. Một đoàn người cấp tốc xông qua tường cao, rơi vào phủ thành chủ mặt bên một đầu hẹp dài trong hẻm nhỏ. Đi theo phía trước lít nhà lít nhít đám người chơi, nhanh chóng hướng về hướng thành thị các điều đường cái. Quay đầu nhìn một chút phủ thành chủ tường cao. Lý Minh trong nội tâm thở dài, lại qua mấy phút, hệ thống khẳng định sẽ phát ra hệ thống mới thông báo. Tuyên bố hòa bình thành sắp đổi chủ, chuẩn bị thời gian dài như vậy kế hoạch, cuối cùng vẫn là không cách nào toàn bộ hoàn thành, nhưng hắn cũng tận lực. Lúc trước thiết lập kế hoạch này lúc, Lý Minh cùng các đội hữu trải qua phân tích, đều cho rằng đạt thành toàn bộ kế hoạch khả năng chỉ có một nửa. Bây giờ xem ra, mà tôn thủ hạ thực lực xác thực không thể khinh thường. Đi qua một trận chiến này, Lý Minh rốt cục toàn bộ giải ma tộc cùng hỗn độn đế quốc tất cả NPC đại khái thực lực. Về sau lại đến đối phó bọn hắn, trong lòng của hắn chí ít có một số căn cứ, nhanh chóng theo hẻm nhỏ xông về phía trước, các người chơi lập tức tiến vào một đầu ngang đường cái bên trong. Lít nhà lít nhít đám người đều tại hướng về thành Nam, thành Bắc cùng thành Tây ba phương hướng. Thoát đi, bởi vì bốn đại liên minh các người chơi một đường lùi lại. Một đường hướng ven đường người chơi bình thường nhóm nói rõ tình huống. Các người chơi hiện tại cũng biết, Hòa Bình Thành sắp bị quân địch chiếm lĩnh. Dù cho không muốn đi cũng không có khả năng. Vì tránh né địch nhân truy sát, tất cả mọi người đành phải mau thoát đi ngoài thành. Mà lúc này, đại lượng đen nghịt bầy ma thú đã vây quanh trong phủ thành chủ viện ba ngôi đại điện. Bọn họ yên tĩnh đứng tại trước đại điện. Theo một tiếng to gió kêu cạc cạc tiếng vang lên, một đầu to lớn hắc nha từ không trung rơi xuống, trong nháy mắt biến hóa thành vì một người mặc người áo đen hình NPC. Đỉnh đầu hắn, thình lình chính là ma thần hôn nha bốn chữ lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.